Vệ Tiếu chẳng định loan tin Lỗ Bình tự vẫn, nhưng đến lúc này rồi nói không đặng. Không nói không đặng, đành thở dài. Tôi không về được đâu, Lỗ Bình tự vẫn. Lưu Kình vốn chỉ muốn trêu đùa chút thôi, nghe Vệ Tiếu nói vậy chợt nhíu mày lại. Anh tuy là dân lưu manh nhưng đầu óc hoàn toàn không mụ mị, lập tức nghĩ phải chăng Lỗ Bình đang dùng khổ nhục kế. Lưu Kình cảm thấy không vui, lại cho rằng Vệ Tiếu đã biết tổng mọi chuyện rồi nên cứ thế mà nói toạt ra. Chỉ là cái màn trinh thôi, chứ có gì đâu. Nếu cô ta thấy thiệt thòi, đi tìm nơi nào đó vá lại. Cậu nhắn cho cô ta đừng có giở trò với tôi, miễn là giả chết, có chết thiệt, tôi cũng kệ, chết thì chết xa xa một tí, đừng giở trò mèo vớ vẩn. Vệ Tiếu không nói nên lời, phải mất một hồi sau mới dần hiểu ra những gì Lưu Kình nói. Lúc này bệnh viện rất đông người, cậu đứng tại góc, trong sảnh, lặng im bất động, không ngừng nghĩ ngợi, tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao lại có thể như vậy? Người con gái cậu nâng niu như vàng như ngọc, tại sao lại như vậy? Vệ Tiếu cố lấy sức thở hắt đôi cái, hai chân dường như mềm nhũn, không khác nào đang phải chịu tra tấn dưới địa ngục. Người con gái cậu yêu nhất, Vệ Tiếu cố hết sức để thở, tựa như thể đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Trở về phòng, cậu vờ như không biết gì cả, nhẫn nại chăm sóc Lỗ Bình. Hết chương 4.